and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 327, nửa bước thần vương Ngân Long Vương. Lam Hiền Vũ càng ngày càng phát hiện, chính mình đối phụ mẫu thật còn chưa đủ hiểu rõ a. Phụ thân bày mưu nghĩ kế, mẫu thân thực lực cường đại, đều làm hắn có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Một vạn năm trước, bọn hắn liền là nhân loại trụ cột vững vàng, hiện tại, bọn hắn cũng vẫn là. Thâm Hồng Chi vực đã hoàn thành ngưng hình, Thâm Hồng Chi mẫu bằng lãnh thanh âm cũng theo đó truyền đến, ngươi không phải. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, ngươi đoán. Đường Vũ Lân kém chút bật cười, ngươi đoán còn đi. Không biết vì cái gì, bởi vì mẫu thân xuất hiện, trước đó hắn hết thảy tâm tình tiêu cực đều đã biến mất, tựa như là có chủ tâm cốt. Cúi đầu nhìn một chút chính mình thần long tháng tú đế múa đấu khải, trong lòng không khỏi máu nóng dâng lên. Vừa mới hy sinh mấy đầu cốt long, cuối cùng đều bản năng đem chính mình sụp đổ thân thể biến thành xương phấn dung nhập vào hắn đấu khải phía trên. Nhưng tự thân xương phấn trở thành tư dưỡng Lam Hiên Vũ này đấu khải năng lượng. Các người, đều phải chết. Thâm Hồng Chi mẫu thanh âm bên trong, cuối cùng có phẫn nộ cảm xúc. Cái kia phảng phất nối liền đất trời thân ảnh to lớn. Dù cho so sánh phía dưới thiên mã tình, cũng vẫn như cũ lộ ra thật lớn như thế. Chậm rãi, nàng giơ lên tay phải của mình. Lúc này Thâm Hồng Chi mẫu mới thật sự là hoàn toàn thể, thần thức cùng Thâm Hồng Chi vực hoàn toàn hòa làm một thể. Cổ Nguyệt Na kéo một phát bên người Lam Hiên Vũ, đưa hắn kéo túm lên phía sau mình. Sáng lạn hào quang màu bạc phun trào, trong hư không từng bước một bước ra, tuyệt mỹ thân ảnh dần dần biến lớn, từng khối hình bầu dục vảy màu bạc bao trùm toàn thân. Thân hình của nàng cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, dần dần hóa thành một đầu thân dài trọn vẹn vượt qua 5.000 mét khổng lồ Ngân Long. Cứ việc cùng xa xa Thâm Hồng Chi mẫu so sánh, vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé. Thế nhưng, 5.000 mét lớn lên to lớn Ngân Long trên thân phát tán lấy long uy, vẫn như cũ lệnh ở đây hết thảy long tộc đồng thời gào thét lên tiếng. Lam Hiền Vũ trong mắt ánh sáng chín màu lưu chuyển, không chút do dự lần nữa phóng xuất ra long thần chúc phúc lĩnh vực, đồng thời cũng đem tự thân huyết mạch chi lực liên thông hướng mẫu thân. Tại long thần chúc phúc tác dụng dưới, Cổ Nguyệt Na trên người màu bạc long lân trở nên càng ngày càng huyễn lệ. Cho dù là đối mặt mạnh mẽ như thế Thâm Hồng Chi mẫu, cũng vẫn không có nửa phần nhát gan. Nàng đã từng là thú thần chi thần, coi như là một đời thú thần đế thiên, đều muốn cung kính xưng hô nàng một tiếng chủ thượng. Ý niệm của nàng hằng cổ trường tồn, vạn năm bất hủ. Nàng càng là truyền linh tháp một đời tháp chủ, nhân loại còn sót lại hai vị siêu thần cấp cường giả. Mà nàng lúc này chỗ bộc phát ra khí tức, đã không kém chút nào thiên long thủ tọa như thế cấp độ. Trên người ánh sáng chín màu, từng tầng một bắt đầu ra trì. Thủy hỏa giao hòa, quang ám biến ảo. Phong thổ vi hạch, sáng tạo cùng hủy diệt rằng co. Tại không gian gợn sóng dưới, mặt khác bát đại thuộc tính đều dùng đối lập lẫn nhau lại hỗ trợ lẫn nhau hình dáng xuất hiện tại nàng chung quanh thân thể. Rõ ràng chẳng qua là đỉnh phong siêu thần cấp cường giả, có thể giờ này khắc này, tại nàng chung quanh thân thể bắn ra chín đại thuộc tính, lại tại hỗ trợ lẫn nhau tác dụng dưới vì đó thăng hoa. Oanh một đường to lớn màu đỏ sậm cột sáng từ đằng xa Thâm Hồng Chi mẫu trong lòng bàn tay phun ra. Cổ Nguyệt Na biến thành Ngân Long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đứt tai nhức óc gào thét. Ánh sáng chín màu hóa thành từng vòng quầng sáng ngang tàng nghênh tiếp. Cái kia quầng sáng nội bộ, thuộc tính vô cùng biến hóa kỳ diệu lấy, mỗi một phần biến hóa đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Cơ hồ là trong chốc lát, cái kia từng vòng quầng sáng liền đem màu đỏ sậm to lớn cột sáng bao phủ ở bên trong. Cái kia cột sáng đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tiêu hao lấy. Một đầu to lớn màu bạc long chảo bóng mờ hư không phái ra, cùng cuối cùng còn sót lại năng lượng màu đỏ sậm đụng vào nhau. Bộc phát ra đầy trời màu đỏ sậm mưa ánh sáng. Ngăn trở. Thâm Hồng Chi mẫu nhất kích, lại bị Cổ Nguyệt Na ngăn trở. Mặc dù người sáng suốt đều nhìn ra được, Cổ Nguyệt Na là dùng nhiều lần năng lực, cuối cùng mới ngăn trở công kích của đối phương. Nhưng đây chính là đã cùng tự thân vị diện dung hợp làm một thể trạng thái mạnh nhất hạ Thâm Hồng Chi mẫu a. Có thể ngăn trở công kích của nàng, Cổ Nguyệt Na đã đủ để tự hào. Nàng bất quá là đỉnh phong siêu thần cấp độ, nhưng vừa vặn năng lực, cho thấy uy năng đã không kém hơn nửa bước thần vương cảnh giới bao nhiêu. Cái này là long thần huyết mạch truyền thừa, chân chính long thần chi lực. Dù cho nàng chẳng qua là có long thần một nửa lực lượng, nhưng này thuần túy tối cường thần vương huyết mạch, vẫn là để nàng có được vô cùng thực lực cường đại. Đây cũng là Lam Hiên Vũ lần thứ nhất thấy mẫu thân đang thức tỉnh về sau toàn lực ra tay. Hắn cũng cho tới bây giờ cũng không biết, mẫu thân thực lực vậy mà cường đại như vậy. Tại trong sự nhận thức của hắn, phụ mẫu mặc dù đều là siêu thần cấp cường giả, nhưng cũng chính là bình thường long kỵ sĩ thực lực, dù sao long kỵ sĩ vẫn là có tọa long, cũng đều là siêu thần cấp. Nhưng hiện tại xem ra, mẫu thân thực lực vậy mà đã là không kém hơn thiên long thủ tọa, Thiên mã thủ tọa loại kia cấp độ cảnh giới A. Nhất kích hóa giải thâm hồng chi mẫu công kích, cổ Nguyệt Na cũng không có tiến công, trên người hào quang màu bạc vẫn như cũ sáng chói. Thâm hồng chi mẫu lần công kích thứ hai đã là theo nhau mà đến. To lớn màu đỏ sậm cột sáng lần nữa vút không mà tới. Đồng dạng vẫn là từng vòng quầng sáng bắn ra, mượn nhờ 9 loại thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc. Lần nữa trên phạm vi lớn hóa giải lực lượng của đối phương. Nhưng lần này, làm cổ Nguyệt Na lần nữa dùng long chảo đập nát đối phương còn sót lại lực công kích lúc, thân hình của nàng hướng về sau trượt lui có tới ngàn mét. Cái này là thực lực khoảng cách. Thâm hồng chi mẫu bằng lãnh thành âm vang lên, chỉ đến như thế. Lại ngăn cản ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cũng không thuộc về Long Mã Liên Bang. Cần gì phải mất mạng ở đây? Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói. Nghĩ muốn giết ta, ngươi cũng đem trả một cái giá thật là lớn. Ta có nhường ngươi thành tựu không được thần vương nắm chắc. Ngươi có khả năng thử một chút. Thâm hồng chi mẫu đúng là trong lòng còn có kiêng kỵ. Cho tới giờ khắc này, nàng kỳ thật đều không thể chân chính nhìn ra trước mặt này to lớn Ngân Long Vương rốt cuộc còn có nắm chắc bao nhiêu bài. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, nàng đã không có niềm tin tuyệt đối tại đánh tan của Nguyệt Na về sau còn có thể tiến giai thần giới. Nàng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chuẩn bị nhiều năm như vậy, tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Thâm hồng chi vực vấn đề lớn nhất không phải thực lực không đủ, mà là không ổn định. Coi như là nàng, cũng không dám quá độ sử dụng thâm hồng chi vực năng lượng. Bởi vì một cái không tốt, thâm hồng chi vực năng lượng bùng nổ quá kịch liệt, liền sẽ dẫn đến toàn bộ nội bộ sụp đổ, vô pháp ổn định. Nói như vậy, nàng liền sẽ bị đánh hồi trở lại nguyên hình, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cho nên, cho tới nay, trong quá trình chiến đấu, cũng không là nàng không muốn toàn lực ứng phó, mà là nhất định phải lưu lại đầy đủ năng lượng tới bảo đảm thâm hồng chi vực chỉnh cái vị diện ổn định. Đây cũng là này loại năng lượng vị diện vấn đề lớn nhất. Không ngừng thôn vệ bên ngoài năng lượng, cũng là vì thoái vị mặt bình tĩnh. Thân là thâm hồng chi vực chúa tể. Nàng kỳ thật tại nhiều năm như vậy trong quá trình tu luyện. Càng nhiều thời điểm đều là tại tu bổ chỉnh cái vị diện. Từ đó thoái vị mặt trở nên càng thêm vững chắc. Mới có thể từng bước trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy, khi nàng đối mặt cường giả chân chính lúc, coi như so thực lực đối phương mạnh hơn không ít. Thường thường cũng sẽ không lựa chọn chính diện va chạm, sợ liền là thâm hồng chi vực tiêu hao quá nhiều. Tự thân năng lượng khổng lồ không ổn định. Một khi không ổn định, thậm chí muốn so tiêu hao vượt quá giới hạn càng thêm đáng sợ. Cho nên, nàng lo lắng không phải cổ Nguyệt Na thực lực mạnh bao nhiêu, mà là lo lắng cổ Nguyệt Na có biện pháp nào có thể làm cho thâm hồng chi vực trở nên không ổn định, dẫn phát trong lĩnh vực bộ năng lượng bạo động. Trước đó cổ Nguyệt Na liền là lợi dụng nàng phương diện này tâm lý, cho nên mới dọa đến thâm hồng chi mẫu đem bọn hắn đều cho phóng xuất. Vạn năm trước, đấu là đại lục bên trên thâm uyên vị diện đại chiến bên trong, Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na có thể nói là dốc hết toàn lực đối kháng. Thâm hồng chi vực mặc dù so với lúc trước thâm uyên vị diện cường đại hơn rất nhiều, nhưng đều là đồng nguyên năng lượng vị diện. Cho nên, thực lực mạnh hơn, có chút đặc tính cũng là phi thường tương tự. Cái này là kinh nghiệm vấn đề. Cổ Nguyệt Na không chỉ là tu vi tại Lam Hiên Vũ phía trên. Luận kinh nghiệm, càng là hoàn toàn không phải hắn cùng Bạch Tú Tú chỗ có thể sánh được. Lam Hiên Vũ dù thông minh, ở phương diện này cũng không có cách nào. Dù sao, đây là thời gian tích lũy. Nếu như Đường Vũ Lân cũng có thể tại nơi này, tất nhiên sẽ làm cho đối phương càng thêm kiêng kỵ. Đường Vũ Lân luận tu vi không bằng hiện tại của Nguyệt Na, bởi vì cuối cùng một đạo phong ấn không có cởi ra. Thế nhưng, hắn cũng có hắn mạnh mẽ địa phương. Thân là đã từng một thời đại nhân vật chính, cái kia há lại có thể không nắm chắc bao hàm. Đúng lúc này, bầu trời xa xa bên trong, từng đạo bóng mờ bắt đầu xuất hiện tại trong tầm mắt. Bay lượn tại phía trước nhất là một chiếc chiến hạm khổng lồ, đường kính có tới 10 km có hơn khổng lồ chiến hạm như một tòa vũ trụ thành lũy như chậm thực nhanh hướng phía bên này bay lượn tới. Càng đáng sợ chính là, tại đây tòa vũ trụ thành lũy chung quanh, còn có đông đảo chiến hạm bảo vệ ở chung quanh. Vũ trụ hạm đội. Thấy chi này vũ trụ hạm đội, nguyên bản tâm đã nhắc đến cổ họng Lam Hiên Vũ không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn là thật lo lắng mẫu thân không phải là đối thủ của Thâm Hồng Chi Mẫu, bị Thâm Hồng Chi Mẫu tổn thương à. Hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị. Bùng nổ cuối cùng một cây xương sườn lực lượng, mà chi này vũ trụ hạm đội đến, khiến cho trong lòng hắn đại định, tất cả lo lắng đều tiêu tán theo rất nhiều. Vũ trụ hạm đội, thuộc về Đấu La Liên Bang vũ trụ hạm đội, càng là Lam Hiên Vũ quen thuộc nhất cái kia một nhánh vũ trụ hạm đội, Đấu La Liên Bang, hạm đội thứ 7. Cuối cùng tại thời khắc mấu chốt này, chạy tới. Luận chiến hạm số lượng, Đấu La Liên Bang vũ trụ hạm đội không cách nào cùng Thiên Hòa hạm đội so sánh. Thiên Hòa hạm đội đây chính là trên 100 chiếc tàu chiến đấu. Đấu La Liên Bang một nhánh tiêu chuẩn vũ trụ hạm đội, bao quát tàu mẹ, long thần cấp tàu bảo vệ 4 chiếc, mỗi một chiếc long thần cấp tàu bảo vệ còn có 3 đến 4 chiếc tàu chiến đấu. Mỗi một chiếc tàu chiến đấu phía dưới còn có 4 chiếc tả hữu lưu tinh cấp công kích hạng và số lượng khác nhau trinh sát hạng cùng với đại lượng chiến hạm vận tải. Một nhánh hạm đội cũng có trên 100 tàu chiến hạm tạo thành. Nhưng chủng loại không đồng đều, có được khác biệt tác dụng, mới hợp thành hoàn chỉnh vũ trụ hạm đội. Lam Hiên Vũ vì cái gì có thể liếc mắt liền nhận ra đây là hạm đội thứ 7? Bởi vì Đấu La Liên bang mỗi một chi vũ trụ hạm đội biên chế mặc dù một dạng, nhưng có nhiều chỗ lại là khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở tàu mẹ. Thời đại khác nhau nghiên cứu ra tới tàu mẹ, vẻ ngoài đều có chỗ khác nhau. Cụ thể năng lực cũng có địa phương khác nhau. Đều có hắn thiên về điểm. Cũng đều là Đấu La Liên bang khoa học kỹ thuật kết tinh. Lam Hiên Vũ từng nghe đường môn nhân viên nghiên cứu nói qua. Luận khoa học kỹ thuật, đường môn vẫn là muốn chiếm cứ ưu thế. Nhưng luận hạm đội, khẳng định vẫn là liên bang hạm đội tối cường. Bởi vì liên bang hạm đội không chỉ là có khoa học kỹ thuật, trọng yếu nhất là có thể điều động tất cả tài nguyên cho mình dùng. Liên bang hạm đội chỗ có thể điều động tài nguyên, khẳng định là khổng lồ nhất. Đấu La Liên bang tiến vào tinh cấp đại khai phá về sau. Cơ hồ hết thảy từ bên ngoài thu hoạch tài nguyên đệ nhất thuận vị công dụng liền là kiến tạo càng nhiều hạm đội. Này tất nhiên là một cái tốt tuần hoàn. Có nhiều hơn vũ trụ hạm đội liền có thể có được thực lực càng mạnh hơn đi thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Từ đó nhường tự thân tài nguyên trở nên càng nhiều, xây lại tạo càng nhiều vũ trụ hạm đội, mở rộng Đấu La Liên bang ở trong không gian nắm trong tay phạm vi. Trước mắt tại phục dịch Đấu La Liên bang vũ trụ hạm trong đội. Hạm đội thứ 7 là mới nhất. Hạm đội thứ 8 mặc dù đã cơ bản tạo thành xây dựng chế độ, nhưng trước mắt còn không có hoàn toàn chân chính vùi đầu vào bên trong chiến trường. Đây cũng là vì cái gì nói Bạch Lăng đại tướng vốn là vô cùng có hy vọng tương lai tại quân bộ càng tiến một bước. Model mới nhất vũ trụ hạm đội, lại thêm bọn hắn tại vũ trụ đại chiến bên trong chỗ lập hạ chiến công, đều là Bạch Lăng đại tướng tấn thăng cơ sở. Mà lần này, Trắng Lăng không có nghe theo âm thầm điều lệnh, dẫn theo hạm đội thứ 7 trước tiên đi sâu Long Mã tinh hệ, chạy tới nơi này, quả thực là có bị mất chưa khả năng tới. Nhưng đây đều là nói sau, hắn lúc này, đã tới. Ra như bây giờ trên chiến trường. Tại đây thời khắc quan trọng nhất xuất hiện, lại một cái biến số ngoài thâm hồng chi mẫu ngoài ý liệu. Không có phát động công kích, nơi xa vừa mới đến Đấu La Liên bang hạm đội thứ 7 ngược lại là dừng lại. Giờ này khắc này, vô luận là Lam Hiên Vũ sau lưng Long Mã Liên bang các cường giả, còn là trên mặt đất Thiên Mã Tinh các tộc, cũng đều đã phát hiện chi này vũ trụ hạm đội đến. Đấu La Liên bang hạm đội, làm sao lại ở thời điểm này tới? Thiên Mã Tinh bên trên các tộc các lãnh tụ lúc này đều đã hoảng hồn, bọn hắn ý niệm đầu tiên chính là, Đấu La Liên bang là tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mặc dù không biết bọn hắn là như thế nào thu hoạch được tin tức. Tại đây thời khắc quan trọng nhất đã tới Thiên Mã Tinh. Đi sâu đến Long Mã Liên bang nội bộ. Thế nhưng, chúng nó đã tới. Đây chính là một nhánh vũ trụ hạm đội A. Đã từng đánh Long Mã Liên bang vũ trụ hạm đội chạy trối chết tồn tại. Mà lúc này Long Mã Liên bang vũ trụ hạm đội, đỉnh cấp cường giả, tất cả đều không tại. Toàn đều còn tại trên đường trở về. Ở lại giữ các cường giả càng là thương vong hơn phân nửa. Còn không chỉ là Thiên Mã Tinh, coi như là Thiên Long Tinh, hiện tại cũng đồng dạng là trống rỗng. Dưới loại tình huống này, Đấu La Liên bang nếu như nhằm vào Thiên Mã Tinh cùng Thiên Long Tinh tiến hành cướp đoạt, không tiếc hết thảy đi phá hư. Hắn đối Long Mã Song Tinh tạo thành phá hư có thể chưa chắc liền so thâm hồng chi vực nhỏ A. Đấu La Liên bang hạm đội chủ pháo uy năng, hủy diệt tinh cầu đó là tuyệt không vấn đề. Không có Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ nhóm tại, dùng cái gì tới ngăn cản bọn hắn hỏa lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Mã Tinh bên này đều đã hoảng rồi. Chỉ có Long Thiên Dưỡng, ngồi tại Thiên Mã quảng trường bên trên nàng, lúc này có chút ngốc trệ. Nàng dĩ nhiên cảm nhận được hạm đội thứ 7 đến, nàng hiểu hơn, chi hạm đội này đến nhất định cùng Lam Hiên Vũ có quan hệ. Có thể là, nàng cũng không cách nào khẳng định, chi hạm đội này đến tột cùng là thiện ý vẫn là ác ý. Ở thời điểm này, tâm tình của nàng vô cùng phức tạp. Chính mình đến tột cùng là tìm đến viện quân vẫn là dẫn sói vào nhà. Nếu như nói thâm hồng chi mẫu mục đích, chính là muốn thu hoạch được tính mạng của nàng hạch tâm. Như vậy, đối Đấu La Liên bang tới nói, cướp đoạt tài nguyên, phá hư Long Mã Song Tinh, càng phù hợp Đấu La Liên bang mà lợi ích. Dù sao, Long Mã Liên bang cùng Đấu La Liên bang ở giữa là cạnh tranh quan hệ. Không cân nhắc thâm hồng chi mẫu tình huống dưới, song phương mâu thuẫn cơ hồ là không thể điều hòa đó a. Nàng vẫn luôn biết Lam Hiên Vũ là nhân loại. Nhưng ở hướng Lam Hiên Vũ cầu viện thời điểm, suy tính đều là tương lai Lam Hiên Vũ trở nên mạnh mẽ về sau thành tựu thần vương loại hình. Mà giờ này khắc này, làm Đấu La Liên bang hạm đội đến về sau, nàng đột nhiên ý thức được, đối với nhân loại tới nói, phá hủy Long Mã Song Tinh đồng dạng cũng là chuyện trọng yếu phi thường Hắn sẽ làm sao lựa chọn? Hắn, Long Thiên Dưỡng lúc này đột nhiên phát hiện, chính mình có chút bất lực, nàng căn bản cái gì đều không làm được. Chỉ có thể chờ đợi lấy kết quả buông xuống. mà cũng là tại tất cả mọi người mang tâm tình thấp thỏm nhìn chăm chú lấy trong vũ trụ chi này vũ trụ hạm đội lúc chi này đình chỉ tiến lên vũ trụ hạm đội đột nhiên phát sinh biến hóa. Hạch tâm to lớn tàu mẹ đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Tựa như là vũ trụ bên trong đột nhiên nhiều một ngôi sao, tản ra chói mắt hào quang. Trên mẫu hạm, từng cái cửa máy mở ra, cái kia từng chiếc cỡ nhỏ trinh sát hạm, công kích hạm cũng bay nhanh hướng phía tàu mẹ phương hướng bay đi. Lặng yên không tiếng động chui vào đến tàu mẹ thân thể cao lớn bên trong, mà quay quanh ở chung quanh 4 chiếc long thần cấp tàu bảo vệ cùng với 16 chiếc tàu chiến đấu, lúc này cũng đồng dạng đang phát sinh lấy biến hóa. Chúng nó đang điều chỉnh lấy chính mình trôi nổi góc độ, đồng thời, chiến hạm mặt ngoài có thể thấy chính là, tại hào quang lấp lánh đồng thời. Chiến hạm vậy mà tại phát sinh một chút quỷ dị biến hóa. 4 chiếc long vương cấp tàu bảo vệ phân biệt ở vào tàu mẹ tứ giác, thon dài thân hình tốc độ cao chuyển biến. Mà tàu mẹ đang hấp thu những cái kia chiến hạm cỡ nhỏ tiến vào trong cơ thể mình đồng thời, cũng đang phát sinh lấy biến hóa, trở nên càng thêm thon dài. Toàn thể thế mà đều đang biến hóa lấy hình dáng. Phải biết, tàu mẹ chiều dài vượt qua vạn mét, như thế quái vật khổng lồ tại tốc độ cao biến hình, đây là cỡ nào làm cho người rung động một màn a? Đây là cái gì quỷ? Liền Lam Hiên Vũ đều xem có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn hiện tại trong lòng ý niệm duy nhất chính là, lúc này hạm đội thứ 7 biến hóa, chỉ sợ là dính tới đấu la liên bang cơ mật tối cao đi. Đối với đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc tới nói, khoa học kỹ thuật cơ mật tối cao liền là sinh thái chiến hạm. Mà đấu la liên bang này mới nhất hạm đội thứ 7, tựa hồ cũng có thuộc về nó hắc khoa kỹ tồn tại a. Làm cái kia từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bị hút vào tàu mẹ về sau, hết thảy cửa khoang khép kín, tàu mẹ hình dáng trở nên càng ngày càng kỳ dị dâng lên. Nó chậm rãi dựng thẳng lên, một cái to lớn nhô lên theo đỉnh chậm rãi phun ra. Cái kia nhìn qua, đúng là có điểm giống là đầu dáng vẻ. Tại đây to lớn nhô lên vị trí, Lam Hiên Vũ nếu như nhớ không lầm, cái kia hẳn là tàu mẹ phòng tổng điều khiển đi. Phòng tổng điều khiển nhô lên ở trên. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến Bạch Lăng đại tướng có lẽ lúc này liền đứng tại phòng tổng điều khiển bên trong, nhìn xem ngoại giới hết thảy. 16 chiếc chiến thần cấp tàu chiến đấu bắt đầu hướng phía tàu mẹ phương hướng bay đi. Chúng nó đều tại phi hành quá trình bên trong dồn dập biến hình, mà lại biến hóa hình dáng còn các có sự khác biệt. Làm chiếc thứ nhất chiến thần cấp tàu chiến đấu cùng tàu mẹ kết nối tại cùng một chỗ thời điểm, Lam Hiên Vũ đột nhiên nhãn tình sáng lên, hắn tựa hồ hiểu rõ hạm đội thứ 7 đang làm cái gì. Cái kia chiếc chiến thần cấp tàu chiến đấu xuất hiện vị trí là dựng thẳng lên khổng lồ tàu mẹ trái phía trên. Nếu như nắm tàu mẹ hình dung thành một cái thân thể. Như vậy, lúc này chiếc này chiến thần cấp tàu chiến đấu xuất hiện địa phương liền là vai trái. Ngay sau đó, cái kia từng chiếc tàu chiến đấu phân biệt kết nối, tựa như từng khối áo giáp, cùng tàu mẹ nối liền cùng một chỗ. Tàu mẹ tự thân hình dáng biến hóa, cùng những chiến thần này cấp tàu chiến đấu hoàn mỹ kết nối, dần dần hình thành một cái chỉnh thể. Mà khi 4 chiếc long thần cấp tàu bảo vệ cũng bay qua thời điểm, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đây là cái gì. Cơ giáp. Đúng vậy. Giờ này khắc này hạm đội thứ 7. Tại kết hợp một chiếc tàu mẹ tăng thêm 4 chiếc long vương cấp tàu bảo vệ. 16 chiếc chiến thần cấp tàu chiến đấu về sau. Muốn chuyển biến hình dáng. Rõ ràng là một chiếc độ cao trọn vẹn tiếp cận 2 vạn mét. Siêu cấp cự vô phách cơ giáp. Lam Hiên Vũ không hề nghi ngờ là Long Mã Liên bang bên này hiểu rõ nhất vũ trụ chiến hạm tồn tại. Có thể là, hắn lúc này, đồng dạng là xem trợn mắt hốc mồm a. Một nhánh vũ trụ hạm đội, lại có thể toàn thể hoàn thành tổ hợp nguyên bộ, cuối cùng hóa là siêu cấp cự vô phách cơ giáp hình dáng. Cái này thật sự là quá rung động. Cho dù là ở trong không gian, nó cũng lộ ra như thế khổng lồ, như thế rộng rãi. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng một màn. Lam Hiên Vũ cố nén không để cho mình kinh hô lên, trong mắt đã xuất hiện cuồng nhiệt ánh mắt. Từng có lúc, hắn mơ ước lớn nhất liền là có thể trở thành vũ trụ hạm đội quan chỉ huy. Có thể là, trước mắt chỗ bày biện ra hết thảy. Cũng vẫn như cũ siêu việt hắn đối hồn đạo khoa học kỹ thuật, đối liên bang vũ trụ hạm đội sức tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới, một nhánh mạnh mẽ như thế vũ trụ hạm đội lại có thể trở thành một đài siêu cấp cự vô phách vũ trụ cơ giáp A. Đây quả thực là giống như thần kỳ tư diệu tưởng. Đấu la liên bang thật không thiếu hụt thiên tài. Đường môn nghiên cứu ra biến hình thiên dực cơ giáp lúc trước liền đã nhường Lam Hiên Vũ có kinh tài tuyệt diễm cảm giác. Mà giờ này khắc này, khi hắn thấy hạm đội thứ 7 hoàn thành toàn thể tổ hợp biến hình về sau, hắn mới hiểu được đấu la liên bang tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện đến tột cùng phát triển đến trình độ nào. Bọn hắn có can đảm cùng có nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả Long Mã liên bang đối kháng nội tình đến tột cùng ở nơi nào. Một đài độ cao hơn 2 vạn mét khổng lồ cơ giáp xuất hiện ở trong không gian, cho người cảm giác thật sự là quá mức rung động. Mà hắn biến hình còn không có đình chỉ. Trên cánh tay trái, từng khối kim loại tổ hợp thành một mặt thể tích bao trùm cánh tay tấm chắn. Khi nó đem tỷ lệ này không lớn tấm chắn giơ lên thời điểm, tấm chắn rìa. Một màn ánh sáng bắn ra, hóa thành to lớn quang thuẫn, cơ hồ đem cái kia 2 vạn mét thân hình khổng lồ toàn bộ thủ hộ ở bên trong. Không hề nghi ngờ, đây là do tàu mẹ vòng phòng hộ biến hình tới, hơn nữa còn dung hợp mặt khác 10 mấy chiếc mạnh mẽ chiến hạm năng lượng, hóa thành không thể phá vỡ to lớn hộ thuẫn. Mà cánh tay phải trong tay, một thanh to lớn chiến đao biến hình xuất hiện, chiều dài trọn vẹn vượt qua 500 mét trên chuôi đao, phun ra ra 5.000 mét lớn lên năng lượng lưỡi đao. Lưỡi đao chung quanh hư không đều là bị xé nứt. Nơi ngực, cũng chính là tàu mẹ chủ pháo vị trí, lúc này hào quang đã bắt đầu ngưng tụ, bắt đầu tàu mẹ chủ pháo điên cuồng bổ sung năng lượng. Có thể thấy rõ ràng, theo toàn bộ khổng lồ cơ giáp tứ chi đều có năng lượng hướng trung ương chảy xuôi. Không hề nghi ngờ, chủ này pháo hiện tại điều động là toàn bộ hạm đội năng lượng. Quá mạnh. Đây mới là bên trong vũ trụ chiến chúa tể A. Lam Hiền Vũ hiện tại hoàn toàn có thể tưởng tượng, khủng bố như thế tồn tại, thật chính là đối mặt Long Kỵ Sĩ đều có lực đánh một trận A. Long Kỵ Sĩ chỉ sợ đều không thể ngăn cản nó đối tinh cầu hủy diệt. Lam Hiền Vũ chưa bao giờ tại bất kỳ địa phương nào thấy qua có quan hệ với vũ trụ hạm đội biến thành tổ hợp cơ giáp ghi chép. Điều này không nghi ngờ chút nào là đấu la liên bang cơ mật tối cao, cũng là toàn bộ đấu la liên bang tối trung cực vũ khí A. Giờ này khắc này, này trung cực vũ khí liền hiện ở trước mặt hắn. Bạch Lăng đại tướng dựa vào cái gì cho rằng chẳng qua là hắn hạm đội thứ 7 liền có thể trợ giúp Long Mã Liên Bang ngăn cản Thâm Hồng chi vực. Tại đi sâu Long Mã Liên Bang về sau còn có thể toàn thân trở ra. Lúc này, hạm đội thứ 7 dùng nó tự thân mạnh biến hóa lớn, hướng tất cả mọi người rõ ràng nói rõ điểm này. Này, liền là đấu la liên bang trung cực vũ khí. Làm Lam Hiền Vũ nhìn xem này cự vô phách cơ giáp hoàn toàn thành hình thời điểm, toàn thân đều có loại run rẩy cảm giác. Đó là làm một cái nam nhân đối với lực lượng cường đại hướng tới. Có thể chỉ huy dạng này một nhánh vũ trụ hạm đội, đó là dạng gì cảm giác a? Môi của hắn nhấp thật chặt, trong cơ thể máu nóng đang sôi trào lấy. Tới, bọn hắn tới. Bọn hắn mới là chính mình chân chính viện quân, cũng là cho tới nay thủ hộ tại nhất tới gần Long Mã tinh hệ bên ngoài, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chính mình tồn tại. Hậu thuẫn cường đại như vậy, đây mới là chính mình ủng hộ lớn nhất a. Làm Lam Hiền Vũ chui vào Thiên Long tinh, đồng thời dần dần dung nhập Long tộc, cảm nhận được Long tộc mạnh mẽ thời điểm. Kỳ thật hắn một lần đã từng nhụt chí qua. Nay phần nhụt chí cũng là bởi vì đấu la liên bang cùng Long Mã liên bang cá thể thực lực to lớn khác biệt. Vẻn vẹn tại Thiên Long tinh bên trên, siêu thần cấp cường giả liền có hơn 10 vị nhiều, 18 vị Long kỵ sĩ liên hợp tọa Long, tại thời điểm này hắn xem ra, là gần như vô địch tồn tại. Hắn lúc đó, thật không coi trọng đấu la liên bang, cho nên mới mong muốn càng thêm đi sâu dung nhập Long tộc. Mau sớm để cho mình trở nên mạnh mẽ. Ít nhất bằng vào lực lượng của mình rút ngắn đấu la liên bang cùng Long tộc chi ở giữa chênh lệch. Sau này lại đến Thiên Mã Tinh, thấy được càng nhiều cường giả. Còn có Bát Tí Thần Ma tộc, Đường Lang tộc. Nay từng cái Long Mã Tinh hệ mạnh chiến chủng tộc không hiện xuất từ thân vô cùng cường đại thực lực. Nhìn xem nhiều như vậy tương lai địch nhân là mạnh mẽ như thế. Trong lòng của hắn sao có thể một điểm ý nghĩ cũng không có chứ. Đây cũng là hắn kiên định hy vọng Tam Thập Tam Thiên Dực đều có thể tại Thiên Long Tinh trưởng thành. Còn có những hệ thực vật đó các hồn thú có thể trở nên mạnh hơn nguyên nhân. Chỉ có nhiều bồi dưỡng càng nhiều cường giả, mới có đối kháng khả năng a. Có thể là, hôm nay hắn mới biết được. Đấu la liên bang cũng không chỉ là hắn trước kia thấy như thế. Đấu la liên bang, cũng có thuộc về mình lực lượng cường đại. Quyết không kém hơn Long kỵ sĩ quân đoàn trung cực vũ khí. Đây mới thật sự là vũ trụ cơ giáp a. Đây là bực nào kỳ tư diệu tưởng cùng lượng lớn tài nguyên chút xuống mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại. Trước kia Lam Hiền Vũ vẫn luôn cho rằng tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện, đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc tại đấu la liên bang là tuyệt đối dẫn trước. Hiện tại hắn mới hiểu được, chính mình còn là xem thường này đã thống trị 2 vạn năm mạnh đại liên bang. Tại toàn bộ tài nguyên động viên phía dưới, lại có như thế tích lũy. Luận tài nguyên tổng số, đấu la liên bang khẳng định là không thể cùng Long Mã liên bang so sánh. Thậm chí cũng không sánh nổi Long tộc cùng Thiên Mã tộc 2 tộc. Thế nhưng, luận đối tài nguyên lợi dụng trình độ, liền xa xa muốn tại bọn hắn phía trên. 2 vạn mét độ cao to lớn cơ giáp biến hình hoàn thành. Chỗ ngực chủ pháo một mực tại kịch liệt bổ sung năng lượng. Dù cho khoảng cách xa xôi như thế, đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng. Cùng Thâm Hồng chi vực hoàn toàn kết hợp phía dưới Thâm Hồng chi mẫu, tầm mắt đã chuyển hướng cái kia lớn đại uy hiếp phương hướng. Trong ánh mắt ngoại trừ lạnh lùng bên ngoài, còn có mấy phần không hiểu. Đúng vậy, nàng là thật không rõ. Vì cái gì ở thời điểm này sẽ có đấu la liên bang hạm đội xuất hiện ở đây? Trừ phi bọn hắn là muốn nhằm vào Long Mã liên bang khởi xướng chiến tranh mới có thể à? Bọn hắn không là địch nhân sao? Nhưng vì cái gì, nay biến hình về sau siêu cấp chiến hạm, đối với mình lại là ác ý tràn đầy đâu? Theo góc độ của nàng đến xem, đứng tại bất luận cái gì lợi ích phương diện, Đấu La Liên Bang đều không nên lại trợ giúp Long Mã Liên Bang mới đúng. Có thể là, Đấu La Liên Bang hạm đội, lại ở thời điểm này tới, mà lại rõ ràng đứng ở nàng mặt đối lập. Bổ sung năng lượng cũng không có chờ đợi quá lâu. Trên thực tế, sớm tại hạm đội thứ 7 tiếp cận bên này thời điểm, bổ sung năng lượng cũng đã bắt đầu. Một đạo trình vì màu da cam to lớn cột sáng, cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Cho dù là tại Thiên Mã Tinh dùng mắt trần quan sát, đều có thể thấy cái kia tựa như giống như sao băng to lớn hào quang. To lớn màu vỏ quýt cột sáng, đường kính có tới ngàn mét. Cột sáng những nơi đi qua, chung quanh vũ trụ phảng phất đều trở nên yên tĩnh. Lúc trước, Đấu La Liên Bang tàu mẹ chủ pháo một lần phóng ra, đã từng làm cả Bát Tí Thần Ma tộc suýt nữa sụp đổ. Mà đó còn là lão một đời tàu mẹ. Hạm đội thứ 7 chiếc này tàu mẹ, là model mới nhất tồn tại. Đang biến hình về sau, nó chủ pháo còn chiếm được mặc khác hết thảy Long Vương cấp tàu bảo vệ cùng chiến thần cấp tàu chiến đấu tăng phúc. Năng lượng cường độ đã tăng lên tới lớn nhất. Đây quả thật là có khả năng hủy diệt một cái tinh cầu tồn tại, hủy diệt một cái vị diện khủng bố uy năng. Thâm Hồng Chi Mẫu lần thứ nhất biến sắc. Cứ việc Thâm Hồng Chi Vực có thể thôn vệ tuyệt đại đa số đủ loại thuộc tính năng lượng, nhưng đối với như thế bạo liệt năng lượng nhưng căn bản không có khả năng ngay đầu tiên hoàn thành thôn vệ. Toàn bộ Thâm Hồng Chi Vực trong nháy mắt kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, một cái vị diện bị cá thể hoàn toàn trưởng khống chỗ tốt tại lúc này về sau hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Toàn bộ Thâm Hồng Chi Vực hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, cơ hồ là tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, dùng vòng xoáy vị trí trung tâm nghênh đón lần này rộng rãi chủ pháo. Một màn này từ đằng xa đi xem, thật sự là quá hùng vĩ. Chủ pháo theo cái kia cự vô phách cơ giáp chỗ ngực phun ra mà ra, ngang tàng bắn vào Thâm Hồng Chi Vực vị trí trung ương. Toàn bộ Thâm Hồng Chi Vực phảng phất là trong nháy mắt bị đâm xuyên. Quyễn lệ màu vỏ quýt đuôi lửa theo một bên khác phun ra mà ra. Toàn bộ Thâm Hồng Chi Vực đều tại kịch liệt rung động. Cẩn thận đi xem liền có thể phát hiện, Đấu La Liên Bang chủ này pháo hỏa lực tiếp cận Thâm Hồng Chi Vực địa phương, Thâm Hồng Chi Vực rất nhiều năng lượng đều tại khí hóa. Này chủ pháo năng lượng cột sáng kéo dài đến mười mấy giây. Khi nó cuối cùng dập tắt thời điểm, trên không đều thế mà lưu lại một đầu màu vỏ quýt quang mang, thật lâu không có tiêu tán. Loại trình độ này năng lượng, khiến cho ở đây tất cả Long Mã Liên Bang cường giả, cũng bao quát Cổ Nguyệt Na cùng Lam Hiên Vũ mẹ con hai người, đều có loại toàn thân run sợ cảm giác. Thật là đáng sợ. Này lại là khoa học kỹ thuật có thể đạt tới lực lượng sao? Toàn bộ Thâm Hồng Chi Vực ánh sáng đều rõ ràng trở nên mờ đi mấy phần, nó chịu đựng được, nhưng chỉnh cái vị diện lại cơ hồ là rút nhỏ 1/20 lớn nhỏ. Khí tức rõ ràng trở nên suy yếu. Đây là từ khi Thâm Hồng Chi Vực lần này xuất hiện đến nay, có thể nói là nhận nhất tổn thương nghiêm trọng. Đấu La Liên Bang tàu mẹ uy năng, quả là như vậy. Một kích này, tuyệt đối đã siêu việt bình thường nửa bước thần vương cấp độ. Đây là nhân loại khoa học kỹ thuật chân chính kết tinh, là nhân loại lực lượng cường đại nhất. Nhất kích bùng nổ kết thúc, hạm đội thứ 7 biến hóa mà thành cự vô phách cơ giáp. Toàn thể hào quang cũng mờ đi rất nhiều, trong tay chiến đao cùng tấm chắn, đều trở nên hư ảo mấy phần. Hết sức rõ ràng, vừa mới này một pháo, đối với nó tiêu hao cũng là phi thường lớn. Đối với Đấu La Liên Bang tới nói, tàu mẹ tồn tại càng quan trọng hơn là chiến lược tính uy hiếp, trên thực tế tàu mẹ chân chính cơ hội xuất thủ là tương đương rất ít, cực kỳ hiếm thấy sẽ có phóng ra. Dù sao, cái kia là có thể hủy diệt tinh cầu lực lượng kinh khủng. Chớ nói chi là vẫn là tại hoàn thành cơ giáp tổ hợp về sau tăng cường hình chủ pháo, ngoại trừ thí nghiệm bên ngoài, đây cũng là uy năng cỡ này vũ khí lần thứ nhất xuất hiện trên chiến trường mới đúng. Trong vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh, Long Mã Liên Bang còn sót lại các cường giả cả đám đều không tự chủ nín thở. Nhân loại, vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Nhân loại đến, lại là vì trợ giúp bọn hắn. Điểm này đã hoàn toàn có khả năng khẳng định, bằng không, kia nhân loại vũ trụ hạm đội tại đến về sau không có khả năng trực tiếp liền lựa chọn đối Thâm Hồng Chi Vực toàn lực công kích a. Vì cái gì nhân loại lại trợ giúp bọn hắn? Lúc này đã không còn kịp suy tư nữa, nhưng đây đối với Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo tin tức. Thâm Hồng Chi Vực hướng vào phía trong co vào, toàn thể khí tức nội liễm rất nhiều. Thâm Hồng Chi Mẫu cũng không có lần nữa xuất hiện. Nhưng nơi hạch tâm, mảng lớn hào quang màu bạc bắt đầu xuất hiện, hóa thành từng cái điểm sáng màu bạc, như trong đó bộ nhiều một mảnh tinh không. Nó muốn chạy. Lam Hiền Vũ con người co vào. Không chút do dự vung tay lên, nói, giết. Cốt Long quân đoàn, Long Mã Liên Bang các cường giả, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, trong nháy mắt hướng phía Thâm Hồng Chi Vực phóng đi. Thấy cái kia màu bạc, Lam Hiền Vũ lập tức liền ý thức được, cái kia hẳn là trận pháp truyền tống. Thâm Hồng Chi Mẫu mắt thấy không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết vấn đề, muốn lựa chọn bỏ chạy. Đấu La Liên Bang hạm đội thứ 7 đến, triệt để phá hủy kế hoạch của nàng. Có lẽ, nàng có chiến thắng hạm đội thứ 7 năng lực. Dù sao, hạm đội thứ 7 loại trình độ kia chủ pháo mong muốn lần thứ 2 phóng ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thế nhưng, nàng lại không có khả năng tại thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Một bên khác còn có bao quát Ngân Long công chúa của Nguyệt Na ở bên trong rất nhiều Long Mã Liên bang cường giả đây. Quấn tiếp tục đánh, một khi Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ nhóm trở về. Như vậy, nàng cơ hồ có thể nói là không có phần thắng chút nào có thể nói. Cho nên, nàng tại thừa nhận rồi một lần hạm đội thứ 7 chủ pháo oanh kích về sau. Lựa chọn thoát đi, tạm thời tránh lui mở, lại tìm cơ hội. Hiện tại Thiên Mã Tinh đã không phải là có thể trực tiếp công phá tồn tại. Thâm Hồng Chi Mẫu tồn tại ở vũ trụ nhiều năm như vậy, dẫn theo Thâm Hồng Chi vực từng bước một phát triển lớn mạnh. Trí tuệ của nàng tuyệt đối đủ, mà lại thời khắc mấu chốt cũng có thể giữ vững tỉnh táo. Căn cứ trước mắt thế cục phân tích ra làm thế nào đối mình mới là có lợi nhất. Lam Hiền Vũ cùng Cổ Nguyệt Na xông lên phía trước nhất, nơi xa, Cự Vô Phách Cơ Giáp cũng đã lăng không bay tới. Đừng nhìn hình thể của nó to lớn, nhưng tốc độ phi hành thật đúng là không chậm. Sau lưng không biết có nhiều ít tên lửa đẩy thôi động. Khổng lồ cơ giáp tốc độ cao hướng phía Thâm Hồng Chi vực bay tới. Trong tay chiến đao vung vẩy. Một đạo kinh thiên đao mang đã trước tiên hướng phía Thâm Hồng Chi vực vách chạm tới. Này một đao mặc dù không thể cùng trước đó chủ pháo so sánh, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa vậy mà tràn đầy mãnh liệt vù vù âm thanh, mang theo siêu cao tần chấn động hạ xuống. Này loại chấn động tần số cao năng lượng chỗ tốt, ngoại trừ kinh khủng lực cắt bên ngoài, điểm trọng yếu nhất là không có cách nào thôn phệ. Coi như là Thâm Hồng Chi vực cũng không cách nào thôn phệ. Đấu La Liên bang hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển nhưng thật ra là đã trải qua mấy cái giai đoạn. Mà tại này mấy cái giai đoạn bên trong, trọng yếu nhất một cái giai đoạn liền là tại vạn năm trước. Nhân loại chiến thắng Thâm Uyên vị diện. Toàn bộ Đấu La Tinh tùy theo tiến hóa. Cùng Thâm Uyên vị diện chiến tranh. Đối với con người mà nói sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Cho nên, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, nhân loại nghiên cứu đủ loại vũ khí đều là nhằm vào Thâm Uyên vị diện loại kia bất tử đặc tính. Đương nhiên, về sau lại không Thâm Uyên vị diện xuất hiện, nhưng khoa học kỹ thuật lại là truyền thừa phát triển xuống tới. Không nghĩ tới lại là ở thời điểm này dùng tới. Cái kia siêu chấn động tần số cao đao mang trong nháy mắt lướt qua. Đúng là đem Thâm Hồng Chi vực vách chạm ra một cái to lớn lỗ hổng. Mà lại này lỗ hổng trong lúc nhất thời nhận siêu chấn động tần số cao ảnh hưởng. Lại còn có chút vô pháp khép kín. Cổ Nguyệt Na cùng Lam Hiền Vũ đã trước tiên giết tới phụ cận, Bạch Ngân Long Thương, Hoàng Kim Long Thương đồng thời đâm ra, mạnh mẽ thôn vệ chi lực theo mẹ con bọn hắn trên thân hai người bắn ra. Lam Hiền Vũ dưới chân hóa thành băng vệ Long Bạch Tú Tú lần nữa toàn lực ứng phó vì hắn tăng phúc.